Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Không để ý đến anh. Một vết ửng hồng nhanh chóng lan ra trên dái tay trắng như tuyết của Hạ Tịch Quán. Đã đến lúc này rồi anh còn dám cười nhạo cô, mặc dù cô thật sự không biết. Vừa rồi bởi vì quá tức giận và sốt ruột nên cô đã giành lấy quần lót. Bây giờ, cô lại bị anh trêu thế này. Hạ Tịch Quán muốn đào cái hố chui xuống đất. Hạ Tịch Quán đạp mạnh vào chân anh để trút giận. Lục Hàn Đình ôm chặt eo thon của cô. Hận không thể khảm eo cô vào tay anh. Đau, Lục phu nhân tha mạng. Lần sau anh không dám nữa. Người đàn ông này, mặc dù cô đạp lên anh ta rất mạnh, nhưng sức cô mạnh bao nhiêu chứ? Căn bản, chỉ gãi ngứa anh thôi. Vậy mà anh lại dán vào tay cô la đau. Hạ Tịch Quán giãy giụa vài lần, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Nếu anh còn nói thế nữa thì em thật sự sẽ không để ý anh. Lục Hàn Đình giam cô vào lòng, không cho cô dục, dịch. Anh dán đôi môi mỏng lên mái tóc dài thanh thuần của cô, dùng sức hôn thật mạnh. Lục phu nhân, anh không hề biết gì về chuyện này. Anh bị oan mà. Anh thề với em, Lục Hàn Đình, anh đây thật sự chưa từng làm mấy việc như dùng quần lót để quyến rũ phụ nữ. Anh thề thốt, mang theo sung sướng cùng kiên nhẫn, ở bên tai dỗ dành cô. Tâm trạng Hạ Tịch Quán nhanh chóng tốt lên, nhưng nghĩ đến người phụ nữ kia có thể tùy tiện xông vào phòng anh, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cô giống như đát kỳ quyến rũ bậc quân vương, tùy hứng thổi gió bên tai anh. Em mặc kệ, em không thích gì dọn vệ sinh kia. Anh sa thải cô ta đi. Không chỉ mỗi cô này đâu, còn người này, người kia, người nọ nữa. Anh cũng không được phép tìm mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp về đây làm. Những người phụ nữ trẻ đẹp này làm sao có thể đến đây chỉ để quét dọn chứ? Họ đến là vì Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô. Đều nghe lời em, việc này anh không bận tâm. Anh sẽ dặn dò phía dưới sa thải cô kia, tìm một dì lớn tuổi, thành thật làm. Mấy cô giúp việc ở U Lan Nguyễn đều do bà nội Tuyền. Phòng ngủ chúng ta cũng chỉ có mẹ Ngô mới vào dọn được. Việc này là lỗi của anh. Đừng giận nữa nhé Lục phu nhân. Được anh dỗ dành, tâm trạng của Hạ Tịch Quán giờ mới dịu bót. Mấy loại chuyện riêng tư như vậy, một người bước ra từ cửa nhà giàu như bà nội tự nhiên sẽ biết. Có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp muốn leo lên giường ông chủ, huống chi người đàn ông quyến rũ như Lục Hàn Đình. Mấy thứ giấy trong thùng rác, giường chiếu, hỗn độn, thậm chí là những thứ trong phòng tắm náo loạn lâu như thế, sao có thể để cho cô gái trẻ vào dọn được chứ? Hạ Tịch Quán chính là không thích. Thấy anh nghe lời, em liền tha cho anh lần này. Bàn tay to của Lục Hàn Đình đặt lên bụng phẳng lì của cô. Sau đó từ trong góc quần áo lặng lẽ chui vào. Anh khàn giọng nói, Lục phu nhân, đừng sợ, em tự tin hơn chút đi. Ngoài em ra, anh sẽ không bị quyến rũ bởi những người phụ nữ khác đâu. Những đầu ngón tay hơi thô ráp của anh chạm vào da thịt nõn nà của cô. Hạ Tịch Quán sợ hãi rụt vào trong vòng tay anh. Trên cổ tay phải anh đang đeo một chiếc đồng hồ bằng thép quý. Chiếc đồng hồ này rơi ra bên ngoài quần áo của cô. Hạ Tịch Quán mặt đỏ bừng. Cô nhanh chóng đẩy bàn tay to của anh ra. Anh làm sao vậy? Ban ngày ban mặt còn đang ở công ty, không cho anh làm càn. Lục Hàn Đình không chịu buông tha cho cô, ngược lại càng siết chặt cô. Đây là công ty của anh. Em là người của anh. Ai cấm anh làm càn? Lục phu nhân, em cũng thấy đấy. Hồ ly tinh bên ngoài nhiều vô số, cho nên em phải mau mau giữ chặt anh. Sau lưng đột nhiên có động tĩnh. Có người mở cửa phòng tắm bước vào. Cách Trương.